Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 174, người muốn tiểu cao hỗ trợ cái gì? Ngày kế tiếp buổi sáng, Đường Thị tập đoàn công ty chủ tịch văn phòng, Đường Uy cùng Cát Văn Hoành đối diện mà ngồi, gỗ lim trên bàn trà nước trà lượn lờ phiêu hương, thật là có điểm kỳ quái. Tiểu tử này tuổi không lớn lắm, làm sao sẽ hiểu được nhiều như vậy? Cát Văn Hoành vuốt vuốt trong tay chung trà, có chút khó hiểu nói. Không thể nghi ngờ, bọn hắn chính đang đàm luận Vương Vi. Trong khoảng thời gian này, Vương Vi xác thực cho Đường Uy cùng Cát Văn Hoành tạo thành nhất định rung động. Nếu như gần kề bởi vì Vương Vi hội kiếm tiền, cái kia còn không đến mức rung động đến Đường Uy cùng Cát Văn Hoành loại này đẳng cấp đại lão bản. Mấu chốt là, Vương Vi cho bọn hắn vạch tương lai phát triển chi đường. Cứ việc chỉ là một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng. Nhưng bằng trực giác chỉ biết, tiểu tử này khẳng định còn có rất nhiều thứ chưa nói. Che giấu. Câu lạc bộ tư nhân cùng thành thị quảng trường bất quá là hạ bút thành văn, hoàn toàn không phải trọng điểm. Đây cũng là Đường Uy kiên định muốn thuê Vương Vi đương làm cố vấn nguyên nhân. Phải đem tiểu tử này trong bụng mặt hàng đều nghĩ biện pháp móc ra. Ta tối hôm qua thượng tựu gọi điện thoại hỏi qua rồi. Hắn nói câu lạc bộ tư nhân cùng thành thị quảng trường, đúng là những kia thành phố lớn đã muốn trở thành mới. Cơ hồ mỗi mở một nhà đều kiếm tiền, chưa từng có ai thiệt thòi vốn. Cát Văn Hoành nhẹ nói đạo, mang theo khen thán chi sắc, dùng hắn và Đường Uy kiến thức rộng rãi, sớm muộn sẽ biết câu lạc bộ tư nhân cùng thành thị quảng trường chỗ tốt. Nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định tính là vấn đề rất lớn. Đợi người khác đem bả câu lạc bộ tư nhân cùng thành thị quảng trường chạy đến Thiên Nam, thậm chí chạy đến Biên Thành, bọn hắn lại nhớ tới làm cái này, vậy thì quá muộn. Thì phải là nói, có thể làm, Đường Uy đối với cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Cát Văn Hoành gật gật đầu, nói ra, nhất định có thể làm. Hiện tại vấn đề là, tại Biên Thành làm hay là đi Vân Đô làm? Vân Đô kẻ có tiền khẳng định so Biên Thành nhiều. Thực tế cái kia câu lạc bộ tư nhân, nếu như là làm nhân mạch lời mà nói, Vân Đô cũng so Biên Thành cường. Đường Uy cười cười, nói ra, nhưng là chúng ta tại Biên Thành quan hệ tương đối mạnh. Cát Văn Hoành có chút vuốt cằm, hắn biết rõ Đường Uy tính cách, trước kia là tương đối dám mạo hiểm hiểm, sau khi thành công tựu chậm chậm trở nên bảo thủ, bắt đầu đứng dậy, không đánh không chuẩn bị không nắm chắc trận chiến. Huống hồ câu lạc bộ tư nhân như vậy hạng mục, đầu tư rất không nhỏ. Tại Vân Đô làm, vạn vừa gặp phải phiền toái bày bất bình, vậy thì thật sự đại đầu. Lần đầu tiên làm loại này hạng mục, cầu ổn một chút cũng là nên vậy. Đi, ta đi làm kế hoạch, tuyển địa phương, chuyện này gấp không được. Dù sao cũng là vài gia cùng một chỗ làm, còn có cái phối hợp vấn đề. Cát Văn Hoành nói ra, Đường Uy cười gật đầu, không nói gì thêm. Đối với Cát Văn Hoành năng lực, hắn có lẽ hay là rất tin được. Chuyện như vậy giao cho trong tay hắn, khẳng định không có vấn đề. Cát Văn Hoành đặc điểm lớn nhất chính là tâm tư kín đáo, suy nghĩ vấn đề nghĩ đến ngận tế trí. Mà hắn Đường Uy đặc điểm lớn nhất nhưng lại chỉ dùng người mình biết. Biết rõ dùng người nào làm chuyện gì là đại lão bản thành công cơ bản bảo đảm. Đường Tổng, người đối với hắn cái kia kỳ hạn giao hàng không có ý định theo. Cát Văn Hoành uống một ngụm trà, chuyển đổi chủ đề. Đường Uy cười nói, như vậy đến tiền nhanh đến sinh ý, làm sao sẽ không theo, dù sao cũng không cần đầu nhập quá nhiều tiền vốn. Ta ý định cùng Vương Quân cùng một chỗ làm cái cơ sở kim, chuyên môn giao cho Vương Vi đi thao tác, tất cả lợi nhuận 31-31, thua lỗ lời mà nói. chính là ta cùng Vương Quân đến gánh chịu. Vương Vi thuần túy là kỹ thuật nhập cổ phần. A Hồng, ngươi phải biết rằng, cái này vài cái sự tình nếu như làm tốt rồi, chúng ta về sau trọng điểm có thể chuyển di tới, cũng không cần lại đánh gần cầu. Đường Uy nói xong, nụ cười trên mặt dần dần ẩn che giấu đến. Cát Văn Hoành nhàn nhạt nói ra, vấn đề là, có một số việc không phải chúng ta muốn nhận có thể thu. Đường Uy nhìn hắn một cái, hai hàng lông mày nhẹ nhàng trao lên, có chút không vui nói, hay là muốn tận lực thu. Hiện nay cái này thế đạo tốt, làm cái gì đều có thể kiếm được tiền, hơn nữa là kiếm nhiều tiền, hoàn toàn không cần phải bốc lên quá lớn phong hiểm. Cát Văn Hoành gật đầu đồng ý, bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, chiếu nói như vậy, thật đúng là đắc tại Vương Vi trên người hạ điểm công phu rồi. Thừa dịp nhà hắn lão gia tử lực ảnh hưởng vẫn còn. Đường Uy cũng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, bằng không thì ngươi cho rằng nì, không có ý nghĩ này. Ta bình tĩnh cùng cái loại này tiểu hài tử xấu xa quần nhau. Như vậy cho hắn mặt mũi tiểu tử này còn giống như đánh qua vợ của ta chủ ý nì. Đương nhiên, điều tra nhưng không tìm được chứng cứ. Có biện pháp nào không? Đem hắn lại nâng lên một điểm, Cát Văn Hoành trầm ngâm hỏi. Đường Uy ngẫm lại, lắc đầu, nói ra, khó, mấu chốt là chính bản thân hắn quá trẻ tuổi, tốt nghiệp mới nửa năm, tự làm được đồn công an phó sở trưởng, trông coi hai cái thí điểm trung đội, cả biên thành cục công an, hắn đều là đầu một phần, trong thời gian ngắn, cho dù lại hướng lên đi, tối đa cũng chính là lộng kiếm cái sở trưởng, tác dụng không lớn. Cái thanh kia hắn theo đồn công an điều tra đến, trực tiếp lấy tới cục thành phố đi. Đường Uy trầm tư một chút, có lẽ hay là lắc đầu, nói ra, hắn tư lịch quá nhỏ bé, cho dù lấy tới cục thành phố đi, có Hồng Phong bao phủ, tạm thời cũng không lớn khả năng một mình đảm đương một phía. Ngược lại Bạch Kiều Kiều còn có khả năng này. Cát Văn Hoành khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Nói ra, luận tư lịch, Bạch Kiều Kiều xác thực là đủ rồi. Dùng năng lực của nàng cùng Hồng Phong đối với nàng chiếu cố. Muốn nâng cao một bước cũng không coi là nhiều khó. Cái này có thể thao tác. Vấn đề là, nàng cái kia tính tình. Ta cảm thấy đắc làm không tốt là bạch phí sức lực. Đường Uy cười cười. Nói ra, cái kia không có thể. Trước kia ta cũng vậy thì cho là như vậy. Cùng ngươi hiện tại cách nghĩ đồng dạng. Bất quá hiện tại xem ra, chúng ta chưa hẳn tự thật sự hiểu rõ nàng. Nàng không phải đồng dạng theo Vương Vi chỗ đó buôn bán lời mấy vạn khối hơn nữa Vương Vi cùng. Chúng ta như vậy làm cùng một chỗ. Nàng cũng coi như không phát hiện. Cái gì cũng chưa nói. Cát Văn Hoành như có điều suy nghĩ, ngươi là nói, nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong, kỳ thật cùng bề ngoài của nàng không giống với, Đường Uy gật gật đầu. Rất khẳng định nói, tối thiểu không là một chuyện, hơn nữa loại tính cách này người, không có gì bằng hữu, cho nên đối với hiện hữu bằng hữu thấy đặc biệt trọng. Mễ Lan, đúng vậy Mễ Lan, Cát. Văn Hoành chỉ nói như vậy nửa câu, hai hàng lông mày chăm chú nhăn bắt đầu đứng dậy. Đường Uy cười ngạo nghễ, nhẹ nói, ngươi đừng quên rồi, Mễ Lan trung quy là vợ của ta, nàng hôm nay hết thảy đều là ta cho, không có ta, nàng tính toán cái gì, có đạo lý. Cát Văn Hoành nhẹ nhàng gõ đầu, cái kia, cho nàng thử xem. Dù sao Triệu Tử Bình muốn bên ngoài thả cùng không xong một ngày hay hai ngày rồi. Dứt khoát thành toàn hắn. Tất cả mọi người tốt. Vậy được, vậy thì thử xem. Cát Văn Hoành đốn một chút. Thở dài, có chút tiếc nuối nói. Nếu có thể đem nàng lấy tới cấm độc chi đội bên kia đi thì tốt rồi. Đường Uy tự cười, bất từ bất tật nói. Đây cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp. Dù sao Hình Trinh cùng Cấm Độc đều là Hồng Phong trông coi. Chỉ cần Hồng Phong chịu gật đầu, chuyện này có thể hoàn thành. Cát Văn Hoành suy nghĩ một chút, liền là gật đầu nói. Tốt, ta đây thử xem. Làm hết sức, Đường Uy nhẹ nhàng vuốt cằm, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Vừa cười vừa nói, Vương sở trưởng lập tức cũng sắp đến. Cát Văn Hoành lúc này đứng dậy, hướng Đường Uy khom người tử. Thản nhiên rời đi rộng rãi chủ tịch văn phòng. Về Đường Uy cùng Vương Vi đánh cuộc nội dung hắn là biết đến. Cũng có thể đoán được Vương Vi muốn thỉnh Tiểu Cao hỗ trợ cái gì. Bất quá chuyện như vậy, từ trước là mật thất nói chuyện, phương pháp không được truyền qua tai. Đường Uy tuy không sợ hắn biết rõ, Vương Vi chưa hẳn thấy tựu như vậy tin được hắn. Cát Văn Hoành rời đi Đường Uy văn phòng không bao lâu, Vương Vi tựu nện bước nhẹ nhàng bước chân, đi tới Đường Uy văn phòng. Tuổi trẻ xinh đẹp nữ thư ký tự mình dẫn Vương Vi vào. Vị này nữ thư ký, cơ hồ chính là Mễ Lan phiên bản, đương nhiên càng tuổi trẻ mấy tuổi, xinh đẹp trình độ tựa hồ còn cản không nổi Mễ Lan. Nhưng là trường rất khá nhìn, xem ra Đường Uy quả thật là ưa thích cái này một cái. Ngay Vương Vi cũng nhịn không được nhiều nhìn mấy lần, bất quá Vương sở ánh mắt càng nhiều thời điểm là ở người ta nữ hài tử cao ngất trên bộ ngực sữa đảo qua. Hơn nữa không có quá nhiều che giấu, cái này ra mặt cũng thật sự là không có ai. Nữ thư ký hé gật cười một tiếng, tựa hồ một điểm cũng không tức giận, thậm chí còn cố ý hết ngực. Tại Đường thị tập đoàn, vị này tuổi trẻ đồn công an phó sở trưởng từ lâu trở thành nhân vật phong vân. Người này là duy nhất đồng thời cùng Đường Uy lão bà con gái đều bảo trì quan hệ thân mật, còn không có bị Đường tổng đánh chết người, tuyệt đối là cái hung ác nhân vật. Nữ thư ký không ngại lại để cho Vương sở càng nhiều mà thưởng thức được trên người mình nhất mê người một mặt. Vương Vi cái này tứ không kiêng sợ ánh mắt, thậm chí tại Đường Uy trước mặt đều không như thế nào thu liễm. Đương nhiên giả mù sa mưa bộ dạng Vương Vi hay là muốn làm được, nhưng này chủng giấu đầu hở đuôi Đường Uy làm sao sẽ nhìn không ra. Cũng mất đi Đường tổng tốt hàm dưỡng, nhếch miệng mỉm cười coi như làm không phát hiện. Vương sở mời ngồi. Đường Uy mỉm cười mời đến Vương Vi nhập tòa, tự mình cho Vương Vi ngâm vào nước một ly Hoàng Anh quả cam nghệ thuật uống trà. Nữ thư ký hướng Đường Uy có chút cúi đầu làm lễ, liền lui ra ngoài. Tại bên ngoài đem bả văn phòng trầm trọng khắc hoa gỗ lim đại môn chậm rãi khép lại. Gian phòng này văn phòng cách âm hiệu quả tương đối khá, cho dù ở đâu bên cạnh vung tay, bên ngoài cũng không nhất định có thể nghe được đến. Về phần mật thất nói chuyện, vậy thì càng không khả năng truyền ra bên ngoài. Vương Vi cũng không khách khí, tại Đường Uy đối diện ngồi xuống, nói thẳng, Đường tổng, như thế nào những ngày này? Không thấy Tiểu Cao, Tiểu Cao có chút việc, đi ra ngoài một thời gian ngắn, đi nơi nào? Vương Vi có chút kinh ngạc. Tiểu Cao với tư cách Đường Uy cận vệ, cho tới bây giờ đều là cùng Đường Uy như hình với bóng. Đường Uy nhìn hắn một cái, nhẹ nói, an sóng. Vương Vi hai hàng lông mày nhăn bắt đầu đứng dậy, hỏi ngược lại, đi an sóng, đúng vậy, ta lại để cho hắn điều tra có quan hệ Thanh Long tin tức đi. Người này một ngày không bắt được đến, đối với chúng ta thủy chung đều là cái uy hiếp. Đường Uy rất chân thành nói. Vương Vi lập tức tựu nở nụ cười. Sớm biết như vậy, hắn cần gì phải cùng Đường Uy đánh cái gì đánh bạc. Gọn gàng dứt khoát nói muốn đi tìm Nguyễn Lão Tứ là được. Mọi người mục tiêu đều là nhất trí. Đường Uy hỏi, như thế nào, Vương sở muốn lại để cho Tiểu Cao hỗ trợ cái gì, tìm Thanh Long? Vương Vi trả lời, cực kỳ lời ít mà ý nhiều. Đường Uy lược ăn cả kinh, nói ra, người cũng muốn đi bên kia, đương nhiên, ta đây bên cạnh lấy được manh mối. Có một người rất có thể trước kia cùng qua Thanh Long. Gọi Nguyễn Lão Tứ, hắn ưa thích đánh bạc quyền. Cái này một khối là tiểu cao lão hành trở thành mới có thể giúp mà vượt bề bộn. Vương Vi cũng không giấu giếm. Chiếu nói thẳng, Đường Uy hai hàng lông mày cau lại, khẽ gật đầu một cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.